ôm lấy ta nam nhân. Chương 89, góc truyện audio.com. Thời gian khoảng qua, một tháng thời gian thực mau liền qua đi. Triều địa cầu cổ mộ xuất phát nhật tử rốt cuộc đã đến. Cố Bạch sớm thu thập thứ tốt liền chạy tới đế quốc học viện sân huấn luyện tập hợp. Lần này khảo cổ công tác là hạng nhất long trọng sự tình. Hắn đến thời điểm, trên sân huấn luyện không chỉ có đã tề tựu tham gia khảo cổ công tác nhân viên. Còn có quốc vương cùng các lộ quý tộc đại biểu, cùng với vô số tinh tế truyền thông, Cố Bạch đi theo khảo cổ học viên đội ngũ khi. Không ai cùng hắn chào hỏi, đại gia tất cả đều dùng một loại phi thường khinh bỉ cùng chán ghét biểu tình nhìn hắn. Bởi vì lần này làm học viên đi theo học tập cơ hội khó được. Có thể tới học viên tất cả đều là bằng vào thành tích thật bản lĩnh chen vào tới. Mà nguyên chủ lại là dựa quan hệ. Hơn nữa hắn không phải khảo cổ hệ đồng học, tự nhiên sẽ bị đại gia bài xích. Còn có hắn thích Hàn Lê Quân sự tình này cơ hồ là toàn bộ tinh tế người đều biết đến. Bởi vì không có cái kia người theo đuổi giống hắn giống nhau mỗi ngày chạy đến Hàn thượng tướng cá nhân trang web đi buồn nôn thổ lộ. Một cái tinh tế năm mỗi ngày không mang theo ngừng lại. Chẳng sợ Hàn thượng tướng chưa bao giờ lý qua hắn. Trang web cũng chỉ là tuyên bố một ít phía chính phủ tin tức. Không có bất luận cái gì thần tượng hỗ động, hắn một người tự đạo tự diễn cũng nhạc a thật sự. Hàng năm chiếm cứ Hàn thượng tướng trang web đầu đề bình luận. 10 phần 1 cái hoa si, vẫn là cái nam hoa si. Đối với ngoại lai ánh mắt, Cố Bạch tất cả đều mắt nhìn thẳng bỏ qua, nhắm mắt lại không lãng phí một chút tu luyện thời gian. Thẳng đến cảm giác được một cổ vô cùng quen thuộc hơi thở xuất hiện. Hắn mới mở choàng mắt, phía trước 100 mét chỗ nện bước chỉnh tề đi tới vài tên người mặc quân phục nam nhân. Cầm đầu chính là một cái tuổi ước chừng 25-6 anh tuấn nam nhân. Đương nhiên, lấy tinh tế người thọ mệnh, thực tế tuổi cùng bên ngoài là có rất lớn chênh lệch. Hàn thượng tướng rốt cuộc nhiều ít tuổi đại gia cũng không biết. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là người nam nhân này thật sự thực anh tuấn. Là một loại phi thường dương cương, ngũ quan như trên đế đao tức anh tuấn, cả người đều tràn ngập mê muội người hóc môn, cuồng bá khóc túm xoái. Ngao ngao ngao, là Hàn thượng tướng, chân nhân quả thực so tinh võng hình chiếu còn muốn xoái. Xoái bạo ta, không sai, ta phải bị xoái đã chết. Vì cái gì ta lúc trước không nỗ lực một chút thi đậu đế quốc học viện. Như vậy liền có thể thấy ta nam thần. Ô ô, ông trời. Xin cho ta chết một lần lại đến nhưng hảo. Tinh võng cùng hiện trường toàn bộ một mảnh xôi trào. Nghiêm túc khảo cổ xuất phát nghi thức ngạnh sinh sinh biến thành một đám fan thần tượng gặp mặt sẽ cùng phát sóng trực tiếp tiết mục. Đây chính là Hàn thượng tướng A, đế quốc cởi trẻ nhất Hàn thượng tướng. Không nói vũ lực, liền này một khuôn mặt, liền không phải những cái đó dâu kéo chát lão tướng quân có thể so nghĩ. Không cần đấu kỳ, đại gia chính là như vậy nhan giá trị. Hàn thượng tướng, ta yêu ngươi, liền ở đại gia chính hưng phấn là lúc, hiện trường bỗng nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa kêu gọi. Đúng vậy, thật là kinh thiên động địa, thanh âm lớn đến lập tức chấn động náo nhiệt đám người. Mọi người an tĩnh lại, ánh mắt xoát xoát nhìn về phía thanh âm kia khởi nguyên chỗ. Sau đó liền mặt lộ vẻ vô ngữ khinh thường, hiển nhiên đối với nguyên chủ cái này hoa si mọi người đều là biết đến. Hàn Lê Quân cũng phản xạ có điều kiện nhìn qua đi. Ánh mắt đình trệ, hô hấp nhanh hơn, chỉ thấy học viên đội ngũ chung, một người tuổi ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng. Hắn trắng nõn da thịt giống một khối không hề tì vết ngọc thạch. Tản mát rào ánh nhuận ánh sáng, màu đen đôi mắt so đêm tối sao trời càng thêm sáng ngời. Đây là một cái tướng mạo thập phần xinh đẹp thiếu niên. So trên tinh võng lưu hành thần tượng Mỹ thiếu niên còn muốn xuất sắc. Giờ phút này hắn đang dùng một loại tràn đầy đều là nóng cháy tình yêu ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Có loại rung động lòng người mị lực. Hàn Lê Quân trái tim có loại bị hung hăng va chạm đến cảm giác. Muốn đi qua đi đem người ấn tiến chính mình trong lòng ngực xúc động. So với hàn ý tưởng, Cố Bạch hành động càng mau, trực tiếp từ trong đám người lao tới, đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người, tiếp tục kích động lớn tiếng nói. Hàn thượng tướng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Cố Bạch cảm xúc thập phần kích động, bất quá cũng không thể trách hắn biểu hiện ra loại này hoa si bộ dáng. Vẫn là câu kia cách ngôn, mới vừa tiến vào nhiệm vụ lúc đầu, hắn là sẽ bị nguyên chủ tính cách ảnh hưởng. Hảo xảo bất xảo lần này nguyên chủ chính là cái đại hoa si. Hơn nữa trong lòng về điểm này như chính mình vui mừng. Này cảm xúc bùng nổ lên vậy như hoàng hà chi thủy một phát không thể vãn hồi. Hắn động tác vì nói là phác, nhưng càng chuẩn xác một chút tới nói hẳn là quải. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn hai tay ôm lấy Hàn Lê Quân cổ sau lưng liền dính không đến đìa. Vì phương tiện, hắn dứt khoát hai cái đùi linh hoạt trực tiếp bàn tới rồi đối phương trên eo. Loại này giống chỉ koala dường như gắt cao treo ở Hàn Lê Quân trên người tiếp xúc. Không ngoài ý muốn đụng phải đối phương quan trọng bộ vị. Vì thế, đứng đắn nghiêm túc Hàn thượng tướng thân thể đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Sau đó toàn bộ hiện trường cùng trên tinh võng tắt nháy mắt sôi trào tạc. Thiên A, hắn là ai, hắn là ai? Hắn thế nhưng bổ nhào vào Hàn thượng tướng trên người. Mau tới người nói cho ta này không phải thật sự. Nhất định là ta đôi mắt hoa. Không không không, đây là thật sự. Ô ô, hắn không phải phác. Hắn là treo ở ta nam thần trên người. Ô ô, hảo tưởng đem hắn đổi thành ta. Làm ta quỳ liếm ta nam thần đi. Ta đã biết, hắn là cái kia kiều kỳ. Hàng năm chiếm cứ thượng tướng bình luận trang đầu. Mỗi ngày cấp nam thần buồn nôn thổ lộ cái kia đại hoa si. À, hắn sao lại có thể ôm ta nam thần? Ai tới đem hắn kéo ra ngoài chém chết? Đúng vậy, đem cái này hoa si kéo đi ra ngoài chém chết. Một, kéo đi ra ngoài chém chết. Hai, kéo đi ra ngoài chém chết. 10.086 cái tinh tế năm. Hiển nhiên, trên mạng quan khán hôm nay xuất phát nghi thức tinh tế cư dân mạng đại đa số đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Hàn thượng tướng phấn. So với nghiêm túc khảo cổ công tác, đại gia càng thêm để ý nam thần. Cao lãnh nghiêm cẩn nam thần là đại gia. Sao lại có thể bị như vậy cái hoa si làm bẩn? Quốc phương cũng phản ứng lại đây. Mặt lộ vẻ không vui. Hắn sự vật bận rộn liền không biết nguyên chủ cái này hoa si. Nhưng tại như vậy cao lớn thượng trường hợp thế nhưng xuất hiện Cố Bạch như vậy cái trước mặt mọi người thét chói tai trấn áp toàn trường. Còn bổ nhào vào thượng tướng hoa si. Hiện tại chính là toàn tinh tế phát sóng trực tiếp a, mất mặt ném đến toàn tinh tế. Đế quốc học viện viện trưởng càng là nhịn không được che mặt. Chạy nhanh làm binh lính đi xử lý. Nếu không phải hắn thiếu kiều ra một ân tình, là tuyệt đối sẽ không cho phép nghiêm túc khảo cổ đội cắm vào một cái chuyên môn chạy tới chuyên nam nhân hoa si. Kích động mọi người hoàn toàn không có chú ý tới. Thân là một cái hoa si, là như thế nào lướt qua thật mạnh phòng vệ nhào lên đi. Ngay cả anh minh thần võ Hàn thượng tướng cũng không tới. Bất quá hắn giờ phút này đã không có đầu óc suy nghĩ. Ở Cố Bạch quải đến hắn trên người thời điểm, hắn ở cứng đờ vài giây lúc sau, liền tự nhiên mà vậy duỗi tay bám trụ thiếu niên mông. Hơn nữa còn vô ý thức nhéo một phen, mềm mại giàu có co giãn xúc cảm thật là tốt đẹp cực kỳ. Sở hữu tâm thần đều bị loại cảm giác này hấp dẫn đi. Thế cho nên ở binh lính đi lên ngăn cản thời điểm, hắn phá lệ nghiêm túc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giữ gìn nói, hắn chỉ là quá kích động, đế quốc quân nhân chỉ đối địch nhân động thủ, đế quốc con dân hẳn là đã chịu ôn nhu hòa ái đối đãi. Dứt lời, toàn trường cùng trên tinh võng dân chúng đều an tĩnh một chút. Sau đó lại lần nữa sôi trào lên, bởi vì không thường hiển lộ người trước, mọi người đều cho rằng đế quốc Hàn thượng tướng là thiết huyết lãnh khốc. Ngạo cốt tranh tranh thiết hán tử, nhưng giờ phút này nhìn qua. Hàn thượng tướng lại là như vậy ôn nhu, binh lính cũng bị luôn luôn nghiêm túc thượng tướng biến sắc mặt chấn tới rồi. Bọn họ có phải hay không đôi mắt hoa, ngày thường người sống chờ tiến, máu lạnh vô tình thượng tướng đi đâu vậy? Mặc kệ mọi người như thế nào kích động chấn đến, đều không thể ảnh hưởng Cố Bạch giờ phút này tâm tình. Hắn còn ở kích động chung, kích động đến nhiệt huyết sôi trào không thể chính mình. Này quen thuộc hơi thở quả thật là hắn nam nhân a, này nơi nào là tới làm nhiệm vụ. Rõ ràng chính là khách du lịch sao? Nói không chừng loại này nhiệm vụ chính là nam nhân cố ý tuyển. Gia súc, ngọt ngào ở trong lòng thầm nghĩ một câu. Cố Bạch liền hoa si lại vui vẻ thông đồng. Hàn thượng tướng, ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Ngươi khẳng định không biết. Bất quá về sau ta sẽ làm ngươi biết đến. Ta tiểu tâm can hiện tại chính bùm bùm vì ngươi kinh hoàng. Thỉnh ngươi cho phép lần này hành trình ta cùng với ngươi ngồi chung một cái phi thuyền hảo sao? Nếu không ta nhất định sẽ bị kinh hoàng trái tim tra tấn chết. Cầu ngươi, lần này tuy nói đồng hành trình, nhưng đi theo học tập học viên là không tư cách đổi kịp đem ngồi một cái phi thuyền. Hắn một chút cũng không muốn cùng nam nhân tách ra. Nếu gặp được, hắn liền phải chặt chẽ dính trụ mới là. Cố Bạch phồng lên ướt rầm rề hốc mắt, nỗ lực thấm ra hai giọt tinh oánh dịch thấu nước mắt. Trong suốt bọt nước theo gương mặt chảy xuống sau treo ở cằm tiêm thượng. Thỉnh cầu bộ dáng thật là đáng thương cực kỳ, khó có thể làm người cự tuyệt. Thoáng chốc, trên tinh võng lại lần nữa nổ mạnh. À, kiều kỳ cái này hoa si thế nhưng đặng cái mũi lên mặt. Đừng tưởng rằng thượng tướng bình dị gần gũi liền như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng đem trên tinh võng buồn nôn lời âu yếm trước mặt mọi người nói ra. Mất mặt không? Đúng vậy, quan trọng là hắn hiện tại còn treo ở ta nam thần trên người. Ta nam thần ngực đủ ngạnh đủ năng đủ dục tiên dục tử đi. Giống, nhanh lên người tới đem hắn kéo xuống đến đây đi. Chả ta nam thần, vì mau nghe được trên lầu nói như vậy thú huyết sôi trào đâu. Bất quá, mặt sau câu nói kia thập phần tán đồng, tới cá nhân đem này hoa si lôi đi đi. Chả ta nam thần, các loại rít gào ở trên tinh võng spam, tinh tế nhân dân cảm xúc thập phần kích động, nhưng cũng may này đó chỉ có ở trên tinh võng. Hiện trường người tuy rằng cũng cùng đại gia giống nhau kích động. Nhưng suy xét giờ phút này tình huống, không có ai dám giống Cố Bạch như vậy hoa si biểu hiện. Rốt cuộc hiện tại chính là tinh tế toàn võng phát sóng trực tiếp. Quốc vương bệ hạ cũng ở a. Như vậy nghiêm túc đế quốc tính chất xuất phát nghi thức thế nhưng sống sờ sờ liền biến thành một cái tiểu fan thổ lộ đại hội. Tình huống như thế nào? Hiện trường mấy vạn người, cùng với trên tinh võng lấy trăm triệu tính toán đôi mắt toàn bộ động tác nhất trí nhìn chăm chú hai người. Cố Bạch không hề sở giác, tiếp tục dùng khẩn cầu đôi mắt nhỏ nhìn nam nhân, đỏ bừng môi ủy khuất giàu có loại mời hôn ảo giác. Như vậy dụ hoặc đến cuồng bá khốc túm xoái tạc thiên hàn thượng tướng thiếu chút nữa không nhịn xuống thân đi xuống. Nam nhân dùng hết bình sinh tự chủ mới đưa hắn buông xuống. Sau đó đứng đắn nói, phi thường xin lỗi, dựa theo quy định, các ngươi là không thể bước lên quân đội phi thuyền. Xuất phát nghi thức liền phải bắt đầu rồi, ngươi về trước đội ngũ đi. Dứt lời, mọi người rốt cuộc cười, này phản ứng mới bình thường sao? Nhưng là ngay sau đó, mọi người lại trợn tròn mắt, chỉ thấy thượng tướng đại nhân thế nhưng mật nước giống nhau ôn nhu xoa xoa nhẹ hoa si thiếu niên đầu. Sủng nịch cười nói, bất quá, đối đãi đế quốc con dân hẳn là khoan dung, bổn thượng tướng là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái đáng yêu con dân bị kinh hoàng trái tim tra tấn chết. Tiểu bảo bối, nói cho ta, ngươi tên là gì, đợi chút ta đi tìm ngươi. Mọi người, nói tốt thượng tướng đại nhân cuồng bá khốc túm đâu. Cách chương.